Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 363, nghiêm túc chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây bảo bối, con đây là sinh khí sao? Lộ bảo bối bĩu môi, ai cũng không nghĩ muốn để ý, Diệp Nam Xanh còn muốn nói cái gì đó, chỉ thấy lộ bảo bối đột nhiên đứng lên, khuôn mặt nhỏ phấn đô đô dán đến trên cửa kính, không ngừng vung tay thịt nhỏ của anh. Bắc bắc, con là lộ bảo bối, con ở chỗ này. Tình không sợ tới mức trái tim đều sắp nhảy ra, theo bản năng trốn đến phía dưới ghế ra. Diệp Nam Xanh tức giận liếc cô ấy một cái, có tiền đồ. Cô nhìn ra bên ngoài, xe chống đạn vừa lúc ngừng ở ven đường, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Sở Ngự Bắc trong cửa sổ xe. Tiểu gia hỏa này mắt cũng quá sắc bén đi. Diệp Nam Xanh duỗi tay ngăn lộ bảo bối ở trong lòng ngực. Bảo bối, hiệu quả cách âm của cửa kính này rất tốt, người bên ngoài không nghe được. Diệp Nam Xanh thuận tiện kéo kéo lộ tình không? Tiền đồ, đứng lên đi. Ở trước mặt lộ bảo bối, cô nói chuyện vẫn là có chừng mực. Dừng xe, con muốn đi tìm bác bác. Tình không tiếp nhận lộ bảo bối, xoay mặt bánh bao của bé lại, nhìn mắt bé, nghiêm túc nói. Lộ bảo bối, con còn như vậy, mẹ lập tức đưa con về chỗ ông ngoại đó. Lộ bảo bối thông minh thấy mẹ nữ vương sinh khí, tay thịt nhỏ ôm cổ cô. Bẹp, thơm một cái ở trên mặt cô. Mẹ, bảo bối không tùy tiện đến gần người xa lạ nha, bảo bối là trải qua chọn lựa nghiêm túc đó, bác bác là người tốt, con chỉ là muốn giới thiệu các người quen biết, mẹ nhất định sẽ thích chú ấy, thật sự. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của đứa bé, sáng lấp lánh tựa như ngôi sao trên bầu trời, lập lòe ánh sáng thiên chân vô tà. Hình dạng mắt đứa bé rất giống tình không, chỉ là càng viên, càng đen, càng sáng một ít. Tình không vốn dĩ chuẩn bị giáo dục đứa bé một chút, kết quả bị đứa bé chọc cười. Bé thật là thật sự nghiêm túc chọn lựa qua mới đến gần, điểm này, tình không sẽ không chút nào hoài nghi. Về phần Sở Ngự Bắc, cách chương.